Nhiếp chính đại minh, chương 6, đường tương lai, hạ, góc truyện audio.com, dịch giả, lạc thu, lạc mỹ xuyên thu, giữa trận xôn xao, một người thanh niên trạc tuổi Triệu Tuấn Thần đột nhiên phá cửa phòng. Nghiêng ngã chạy tới trước giường Triệu Tuấn Thần, trông thấy bộ dạng hiện giờ của Triệu Tuấn Thần, sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải, trên đầu còn quấn đầy băng gạc. Vẻ nôn nóng cùng lo lắng trên gương mặt người thanh niên càng thêm dày đặc. Vồn và nói, thiếu gia, người làm sao vậy, ta bất quá rời đi có mấy canh giờ. Sao người lại thành ra cái dạng này? Đừng làm ta sợ, tuy rằng vừa rồi những quan viên Lộ An phủ ở trước mặt Triệu Tuấn Thần cũng bày ra vẻ mặt quan tâm. Luôn miệng thăm hỏi, nhưng càng nhiều vẫn là làm ra vẻ, chỉ muốn lấy lòng Triệu Tuấn Thần. Lo lắng hắn sẽ giận chó đánh mèo lên người bọn chúng. Dù không biểu hiện quá rõ ràng, mà người thanh niên trước mặt này, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng đều thật lòng thật dạ. Không chút giả dối, vì Triệu Tuấn Thần, lúc này đã thay mận đổi đào. Nhưng thấy có người quan tâm mình như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, thông qua những mảnh vụn ký ức, rốt cuộc Triệu Tuấn Thần cũng biết được thân phận của người thanh niên này. Hắn tên là Hứa Khánh Ngạn, là con trai của Hứa Lão Phu Tử, cùng tuổi với Triệu Tuấn Thần, vì phụ thân hắn là một phu tử, nhưng Hứa Khánh Ngạn này lại không buồn đọc sách, suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Sau khi Triệu Tuấn Thần vào triều làm quan, Hứa Lão Phu Tử liền đem Hứa Khánh Ngạn phó thác cho Triệu Tuấn Thần. Thứ nhất có thể đảm bảo cho Hứa Khánh Ngạn không lo cơm áo ngày sau. Thứ hai cũng để cho Triệu Tuấn Thần có người ở bên cạnh tín nhiệm. Mà Triệu Tuấn Thần từng nhận ân đức của Hứa Lão Phu Tử. Đối đãi với Hứa Khánh Ngạn như huynh đệ, thấy Hứa Khánh Ngạn sắp khóc đến nơi. Triệu Tuấn Thần liền vội trấn an, nói, không có gì đáng ngại, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, ta dựa theo thiếu gia phân phó đi mở rộng nguồn lương thảo. Vừa nghe thiếu gia người xảy ra chuyện, ta liền lập tức trở về. Sau khi nghe Triệu Tuấn Thần trả lời, Hứa Khánh Ngạn thở phào một hơi, giải thích với Triệu Tuấn Thần. Trong lúc chủ tớ hai người nói chuyện, những quan viên của Lộ An phủ chờ ở ngoài cửa trông thấy Hứa Khánh Ngạn xông vào phòng ngủ của Triệu Tuấn Thần. Tất cả đều lén lút nhìn vào trong phòng, giống như muốn nhân cơ hội thám thính chút tin tức. Những hành động của họ Triệu Tuấn Thần đều để vào trong mắt. Hứa Khánh Ngạn cũng chú ý đến. Hứa Khánh Ngạn đột nhiên xoay người, chỉ vào bọn quan viên bên ngoài phòng mắng. Các ngươi đúng là đám phế vật, làm việc như thế nào vậy? Ta chẳng qua mới rời đi có nửa ngày. Các ngươi dám để cho thiếu gia bị đám điêu dân làm hại ra nông nổi này. Thiếu gia nhà ta tôn quý như vậy, một khi xảy ra chuyện gì? Đám người ngu đần các ngươi có khánh nổi không? Nếu như hoàng thượng biết được, tất cả các ngươi liệu mà gánh chịu hậu quả đi. Dưới những lời trách mắng đầy tức giận của Hứa Khánh Ngạn. Vậy mà đám quan viên Lộ An phủ đều vâng vâng dạ dạ. Không dám cãi lại, tục ngữ có câu, tể tướng môn nhân thất phẩm quan. Một, hiện giờ Triệu Tuấn Thần chẳng qua chỉ là một quan viên tam phẩm. Vậy mà tùy tùng của hắn có thể đem đám quan chi phủ tứ phẩm Lưu Trường An mắng cho không dám nói một lời. Kháng Ngạn, bỏ đi, việc này cũng không thể trách chư vị đại nhân được, nếu đã suy nghĩ thấu đáo, muốn cải thiện thanh danh của mình sau này, cần phải mở rộng quan hệ, có mạng lưới phe cánh, muốn tự bảo vệ mình, Triệu Tuấn Thần cần phải bắt đầu từ bây giờ. Nhưng mà, thầy Hứa Khánh Ngạn không chút cầu kỳ. Vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa bộ dáng như đã tập thành thói quen. Triệu Tuấn Thần không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Xem ra Hứa Khánh Ngạn đi theo Triệu Tuấn Thần lâu rồi. Thật là không học được thứ gì tốt. Sau khi ngăn cản Hứa Khánh Ngạn, Triệu Tuấn Thần liền nói với đám quan viên ngoài phòng. Hạ nhân vô lễ, cũng là vì lo lắng cho an nguy của ta nên nhất thời phạm sai lầm. Mong các vị đại nhân đại lượng tha thứ. Lưu Trường An dẫn đầu bách quan liên tục hô không dám. Triệu Tuấn Thần nói tiếp, bản quan cảm thấy hơi mệt mỏi. Các vị đại nhân không cần chờ ở đây, chẳng bằng quay trở về. Bản quan nếu có việc gì, sẽ gọi Khánh Ngạn đến tiếp kiến các vị đại nhân. thấy Tùy Tùng đã trở lại bên cạnh Triệu Tuấn Thần, mà hắn lại tiễn khách một lần nữa. Đám người Lưu Trường An liếc mắt lẫn nhau, cuối cùng không dây dưa nữa. Sau khi khom người hành lễ với Triệu Tuấn Thần đều kéo nhau rời đi. Hứa Khánh Ngạn thấy mọi người rời đi, liền hiểu ý tiến đến đóng cửa lại. Chỉ là, sau khi Hứa Khánh Ngạn đi đến cửa, giống như đang cùng người nào đó nhẹ giọng nói mấy câu. Triệu Tuấn Thần vừa ngẩng đầu liền trông thấy Lưu Trường An trước khi đi đưa cho Hứa Khánh Ngạn một vài thứ. Sau đó, Hứa Khánh Ngạn đóng cửa lại. Khi quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ cùng nôn nóng lúc trước tất cả đã thay bằng vẻ mặt kích động cùng hưng phấn. Chỉ thấy Hứa Khánh Ngạn lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày từ giữa tay áo. Bước nhanh đến trước giường Triệu Tuấn Thần, lớn tiếng nói, thiếu gia, chúng ta phát tài rồi. Vừa rồi cái lão già Lưu Trường An kia trước khi rời đi đưa cho ta một xấp ngân phiếu. Ta vừa nhìn, thật tốt nha, tổng cộng có 20 tờ, mỗi tờ 5.000 lượng, tròn 10 vạn lượng bạc, nói đây là phí an ủi của quan viên Lộ An phủ dâng cho người. Lần này dáng vẻ bị thương của thiếu gia người dọa cho bọn họ một trận. Sợ người giận chó đánh mèo lên người bọn họ, liền nhanh chóng ói bạc ra, một lần là 10 vạn lượng, chúng ta phát tài rồi. Thiếu gia, lần này người bị thương cũng coi như là đáng giá. Dưới sự kích động vì 10 vạn lượng bạc, Hứa Khánh Ngạn đã nói mà không lựa lời. Xem ra đúng là có dạng chủ nhân như thế nào thì sẽ có dạng hạ nhân như thế đó. Hứa Khánh Ngạn khoa chân múa tay một lúc lâu sau mới phát hiện Triệu Tuấn Thần không có chút cảm xúc kích động nào. Chỉ là nửa dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn hắn, trông thấy biểu hiện như vậy của Triệu Tuấn Thần. Trong lòng Hứa Khánh Ngạn không khỏi cả kinh, thần sắc bất an một lần nữa hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn và Triệu Tuấn Thần vừa là chủ tớ vừa là huynh đệ. Cảm tính rất tốt, bởi vì cảm kích ân dưỡng dục của Hứa lão phu tử. Tuy Hứa Khánh Ngạn thân là người hầu, nhưng từ trước nay Triệu Tuấn Thần không hề đối đãi hắn như đối với hạ nhân. Cho nên hắn mới dám nói những lời càng quấy như là người lần này bị thương cũng coi như là đáng giá. Sở dĩ Hứa Khánh Ngạn giật mình bất an, là bởi vì theo hiểu biết của hắn đối với Triệu Tuấn Thần. Nếu là lúc trước, bằng bản tính tham tài của Triệu Tuấn Thần, nhìn thấy có người hiếu kính người vạn lượng, chẳng cần biết bản thân đang trọng thương cũng sẽ lập tức từ trên giường nhảy lên. Đoạt lấy ngân phiếu từ trong tay Hứa Khánh Ngạn. Đầu tiên là tinh tế đếm lại mấy lần, sau đó sẽ cùng Hứa Khánh Ngạn khoa tay múa chân, liên thanh nói, 10 vạn lượng, Khánh Ngạn, lần này ta bị thương cũng thật đáng giá. Không, không cần 10 vạn lượng, chỉ cần 5.000 lượng bạc, cũng đủ để Triệu Tuấn Thần làm như vậy. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt với số tiền lớn như 10 vạn lượng bạc, Triệu Tuấn Thần lại chẳng có chút phản ứng nào, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ, đầu Triệu Tuấn Thần sau khi bị thương, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thần trí đã có chút không còn minh mẫn. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Hứa Khánh Ngạn cũng gạt ngân phiếu trong tay qua một bên. Bước nhanh đến bên cạnh Triệu Tuấn Thần, giọng vồn vã hỏi, thiếu gia, người làm sao vậy, có phải thấy chỗ nào không khỏe không? Có muốn ta gọi đại phu đến chẩn cho người không? Hứa Khánh Ngạn nào ngờ rằng. Triệu Tuấn Thần này đã không phải là Triệu Tuấn Thần mà hắn vẫn biết. Trước khi xuyên không đến thế giới này, tính tình của hắn luôn luôn bình tĩnh, không coi trọng tiền tài. Tiêu dùng cũng ít, 230 vạn lượng bạc tham ô kia cũng đủ cho hắn chi tiêu cả đời. 10 vạn lượng này, đối với hắn chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Không đủ để hắn vui mừng đến vậy. Huống gì? 10 vạn lượng bạc này chắc chắn không phải là tiền sạch sẽ gì. Ít nhất, những quan viên Lộ An phủ này, một đám thêm vào bổng lộc của mình, dù cả đời không ăn không uống cũng không thể tích góp nhiều đến thế. Nhìn thần sắc lo lắng của Hứa Khánh Ngạn, Triệu Tuấn Thần thở dài một tiếng, nói, ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện khác thôi. Tuy rằng Hứa Khánh Ngạn này cùng chủ nhân trước kia của hắn đều tham tài hám lợi, nhưng ít ra quan tâm mà hắn đối với Triệu Tuấn Thần đều là chân thành tha thiết. Khiến cho Triệu Tuấn Thần không đành lòng trách cứ, thấy Hứa Khánh Ngạn lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Tuấn Tân bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Khánh Ngạn, ngươi vừa rồi nói muốn mở rộng kho lương. Ngươi đi mở rộng kho lương làm cái gì? Nghe Triệu Tuấn Tân dò hỏi. Vẻ nghi hoặc trên mặt Hứa Khánh Ngạn càng thêm đậm. Nói, thiếu gia, không phải người phân phó sao? Muốn ta liên hệ với những ông chủ lớn các kho lương. Khiến cho bọn họ hợp lực mua lại lương thực mà triều đình tiếp tế. Sau đó người sẽ chuẩn bị một phen, đem bạc mang về kinh thành. Nghe Hứa Khánh Ngạn giải thích, Triệu Tuấn Thần không khỏi cười khổ trong lòng. Lương thực cứu tế liên quan đến tính mạng của hơn 10 vạn gia đình bá tánh. Vô số nạn dân phải sống nhờ vào lương thực cứu tế này. Không ngờ Triệu Tuấn Thần lại đánh chủ ý vào phương diện này. Nếu còn tiếp tục như vậy, cuối cùng Triệu Tuấn Thần sẽ không được chết già, chỉ sợ càng ngày càng cận kề cái chết hơn. Nhìn sắc mặt nghi hoặc ngày càng trầm trọng của Hứa Khánh Ngạn, Triệu Tuấn Thần biết bản thân đã lộ ra sơ hở. Đành giải thích, ngươi biết rồi đấy, phần đầu của ta bị thương nghiêm trọng, trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, thấy Triệu Tuấn Thần sờ băng quấn trên đầu. Mặc dù Hứa Khánh Ngạn đã chấp nhận cách giải thích này, nhưng vẻ lo lắng càng sâu. Hỏi, có cần ta kêu đại phu đến không? Không cần đâu, đại phu đã nói qua. Chuyện này chỉ là tạm thời. Tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục lại. Dừng lại một chút, Triệu Tuấn Thần lại nói. Những lương thảo cứu tế kia, người đã bán đi chưa? Không nhanh như vậy được. Nói cho cùng chúng ta chỉ mới đến Lộ An Phủ. Hôm nay chỉ mới liên hệ với những người kia. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chấm. Những ngày sau đó, Triệu Tuấn Thần không ngừng thám thính tin tức từ Hứa Khánh Ngạn. Dưới sự lo lắng của Hứa Khánh Thần đối với Triệu Tuấn Thần, hắn cũng dần bình phục lại. Cách chương.